Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3297, chương 3276. Nhập mộ, Thiên Tà Thương Hội người rời đi về sau, Hương Hùng cũng không có lại lưu lại, cũng mang theo hắn người đi, gặp tất cả mọi người đi, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ luyện chế quỷ thần. Bây giờ tài liệu luyện chế có, trước đó không có luyện chế mấy cỗ thần vương thi thể, nên đem nó bổ luyện. Hương Hùng an bài phủ đệ không tệ, bên trong một gian rất lớn tu luyện thất, cự ly đế hoàng lăng mộ mở ra còn có mấy ngày. Tranh thủ tại cái này trong vòng vài ngày luyện xong một cỗ quỷ thần. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, trong lòng yên lặng lo lắng lấy. Chợt, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra thần vương thi thể, lấy ra một chút tế luyện vật liệu, đối lại tế luyện, luyện chế quỷ thần bên trong thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, mấy ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, rốt cục luyện chế hoàn thành. Đi qua 5 ngày tế luyện, Mạc Thanh Vân trong tay cỗ này thần vương thi thể thành công bị tế luyện thành quỷ thần. Gặp quỷ thần tế luyện hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đưa nó thu vào, thầm nghĩ, đã qua 5 ngày, không biết đế hoàng lăng mộ phải chăng muốn mở ra, ý nghĩ như vậy sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu hướng tu luyện bên ngoài đi đến, chuẩn bị tìm Hương Hùng hỏi một chút tình huống, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn theo trong phòng tu luyện ra, càng nhìn đến Hương Thanh Y ngồi ở trong viện chờ đợi. Ngươi tính ra đến rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo tu luyện thất ra, Hương Thanh Y nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi nếu là không còn ra, chúng ta chỉ sợ cũng vào không được đế hoàng lăng mộ. Nghe Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, chẳng lẽ đế hoàng lăng mộ khảo hạch bắt đầu? Hương Thanh Y nhẹ gật đầu, nói, hôm trước đế hoàng lăng mộ khảo hạch lại bắt đầu. Hương Hùng đám người đã tiến vào. Nguyên bản Hương Hùng bọn người tiến vào, đế hoàng lăng mộ liền bị quan bế. Nhưng mẫu hoàng biết được ngươi muốn tìm Long Vận Hoàng Linh, liền cố ý ngươi là kéo dài mấy ngày quan bế. Hôm nay đã là cuối cùng một ngày, nếu là ngươi còn không xuất quan, ta liền chuẩn bị gõ quan để ngươi ra. Lại Hương Thanh Y kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, trong lòng đại khái minh bạch tình huống, kém chút để lỡ chính sự. Minh bạch tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ, nói, như thế, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, liền đi đế hoàng lăng mộ đi. Hương Thanh Y gật đầu, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, hướng phía đế hoàng lăng mộ chạy tới. Đế hoàng lăng mộ không phải quá xa, chỉ dùng một canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người đã đến. Mạc Thanh Vân hai người tới thời điểm, Hương Linh Hòa bọn người còn ở nơi này, chờ lấy Hương Hùng bọn người khảo hạch kết thúc. Gặp Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Hương Linh Hòa bọn người vội vàng nghênh đón, đi vào Hương Linh Hòa trước người. Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay, nói, đa tạ nữ hoàng là ta kéo dài thời gian, coi như ta Mạc Thanh Vân thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Linh Hòa nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Mạc công tử nói qua lời. Đế hoàng lăng mộ mở ra thời gian không nhiều lắm, các ngươi bắt gấp thời gian đi vào đi. Tốt, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn tự hướng đế hoàng lăng mộ cửa vào đi đến. Thời gian cấp bách, không phải nói chuyện phiếm thời điểm, mọi chuyện các loại, chờ khảo hạch kết thúc lại nói không muộn. Chỉ chốc lát, tại Hương Linh Hòa bọn người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại mộ viên trước. Cái này mộ viên bố trí một đạo trận pháp cường đại, đem toàn bộ mộ viên bao phủ. Chúng ta đi vào đi vào đế hoàng lăng mộ lối vào trước. Mạc Thanh Vân bàn giao Hương Thanh Y một tiếng, tự đi vào truyền tống vào trong miệng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Hương Linh Hòa tự nhìn về phía Hương Thanh Y, nói: "Thanh Y, ngươi đối hoàng vị quyền thế không có hứng thú, nhưng ngươi muốn rời đi Không Hương Vương triều, Không Huyền Thiên Thánh vực, cùng Mạc Thanh Vân lôi kéo tốt quan hệ. Đây là ngươi một cái cơ hội tốt." Hương Thanh Y lên tiếng, nàng liền tiến vào truyền tống trong cửa vào. Mạc Thanh Vân ánh mắt một hoa, hắn liền đến một cái trong mộ viên, nhìn thấy một cái cổ lão lăng mộ. Đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, Hương Thanh Y tại bên cạnh hắn xuất hiện. Gặp Hương Thanh Y vào đây, Mạc Thanh Vân tự hỏi, người có thể liên hệ với Hương Hùng sao? Hương Hùng tiến vào đế hoàng lăng mộ mấy ngày, chắc hẳn đế hoàng lăng mộ bên trong tình huống, hắn hẳn là mò được không sai biệt lắm. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hương Thanh Y lấy ra một cái ngọc phù, hướng trong đó đánh vào một đạo thần niệm. Rất nhanh, Hương Thanh Y lắc đầu, nói, tại đế hoàng lăng mộ bên trong của ta đưa tin ngọc phù nhận lấy hạn chế, không cách nào cùng Hương Hùng đưa tin ngọc phù câu thông. Hương Thanh Y câu trả lời này để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng không có đi quá mức để ý. Đã không liên lạc được Hương Hùng, hắn đành phải phiền phức thoáng cái, hao phí một chút thời gian quen thuộc đế hoàng lăng mộ. Người đối đế hoàng lăng mộ quen thuộc sao? Nhìn bên cạnh Hương Thanh Y, Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi. Giống như Hương Thanh Y quen thuộc lời nói, cho dù không liên hệ Hương Hùng, tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Hương Thanh Y mím môi, nói, bình thường tình huống dưới đế hoàng lăng mộ, bên trong bố cục cùng tình huống, ta là tương đối rõ ràng, nhưng bây giờ nó đổi thành chỗ khảo hạch, bên trong hết thảy bố cục đều cải biến, ta cũng không dám cam đoan quen thuộc nó. Bất quá, trên đại thể mặt bố cục, hẳn là không có biến hóa, chia làm bên ngoài cùng vòng trong hai bộ phận. Nghe Hương Thanh Y trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, lẳng lặng lắng nghe nàng giảng thuật. Hương Thanh Y vừa đi vừa nói, trước mắt chúng ta vị trí, hẳn là đế hoàng lăng mộ bên ngoài, nơi này an táng người, đều là vương triều phong hầu vương tước, cùng một chút là vương triều làm ra chắc tuyệt chiến công người. Còn như đế hoàng lăng mộ vòng trong, nơi đó là an táng người, mới thật sự là hoàng tộc tiên tổ. Ngươi muốn tìm được Long Vận Hoàng Linh, chỉ cần đi vòng trong mới có hy vọng, bên ngoài xuất hiện khả năng cực thấp. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đối đế hoàng lăng mộ tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là, nhìn kỹ lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Hương Thanh Y nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, chờ đợi chính mình giải hoặc, Hương Thanh Y liền nói, kia là Hoàng Vận Long khí. Hùng hoàng đệ mấy người tỉ thí kết quả, liền là dựa theo đoạt được Hoàng Vận Long khí bao nhiêu đánh giá. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không có đuổi theo Hoàng Vận Long khí, vẫn như cũ cùng Hương Thanh Y không nhanh không chậm tiến lên. Cái kia đạo Hoàng Vận Long khí đi qua không lâu, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một đạo bóng người hướng phía cái kia đạo Hoàng Vận Long khí đuổi theo. A, Thang Hoè thống lĩnh, hắn vậy mà vào đây. Nhận ra phía trước đạo thân ảnh kia, Hương Thanh Y trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, có chút ngoài ý muốn sự xuất hiện của hắn. Hương Thanh Y nhận ra đối phương lúc, Thang Hoè cũng phát hiện Hương Thanh Y, ngừng truy kích Hoàng Vận Long khí bộ pháp, kinh ngạc nói, đại công chúa, ngươi làm sao cũng tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa? Thang Hoè lúc nói chuyện, hắn cũng nghĩ Hương Thanh Y bay tới, biểu hiện được có một ít kích động, giống như người không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ lầm,